Xích Tâm Tuần Thiên, chương 848, Thiên Nhai Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liễu đã trở lại Hoài Đảo. Nhưng hẳn không phải là bởi vì hải tế hoạt động sắp tới. Bởi vì trở lại Hoài Đảo những ngày qua, hắn mỗi ngày mua say, vẫn chưa có tham dự cái gì tạp vụ. Khương Vọng rất dễ dàng là có thể suy luận đi ra một cái kết quả. Dương Liễu đã tại truy đuổi Chiếu Vô Nhan quá trình bên trong xuất cục. Dựa theo điền hòa cấp đến tình báo, Dương Liễu thật là đẹp phục, mừng mỹ tử, hứng thú với ăn mặc chính mình. Lấy tu hành mà nói, hắn cũng coi là Hải Kinh Bình một chúng trong hàng đệ tử xuất sắc nhất một cái. Cùng Hải Kinh Bình cảm tình cũng rất tốt. Bích Châu bà khiến Khương Vọng nghĩ biện pháp cùng Hải Kinh Bình cùng một tuyến. Cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như lúc trước tại Tiểu Nguyệt Nha đảo Khương Vọng quả thực cùng Dương Liễu ở chung hòa hợp trong lời nói. Mà trên thực tế bởi vì Hứa Tượng Càn quan hệ, Dương Liễu có thể cho Khương Vọng sắc mặt tốt mới là lạ. Bất quá Khương Vọng đã làm đủ nhiệt mặt dán lạnh cái mông ý nghĩ. Như có thể thật sự cứu Trúc Bích Quỳnh, chịu điểm ủy khuất không coi vào đâu. Tại Nguyệt Nha đảo, Thâm Niên Tửu khách thường xuyên nhất đi địa phương, hẳn là Thanh Ngao Tiêu, bởi vì một khối cự đại ngao hình dáng đá xanh mà được gọi là. Mà Thanh Bình vui mừng, là Thanh Ngao Tiêu tốt nhất tửu lâu. Tại tới Thanh Bình vui mừng lúc trước, Khương Vọng dùng 300 viên đạo nguyên thạch, mua một vò Thiên Nhai Khổ. Này rượu không tầm thường. Nghe nói là Điếu Hải Lâu sư tổ Câu Long khách năm đó thích nhất uống rượu. Hàng năm chỉ ra 10 đàn. Khương Vọng hay là nhờ làm hộ Bích Châu bà mới có thể mua được. Hắn hoàn toàn có thể đi khác môn lộ. Nhưng cái này nhờ làm hộ bản thân quả thật hướng Bích Châu bà báo cáo chuẩn bị tiến trình. Kèm theo rượu dâng rượu lâu, bình thường sẽ không bị đến hoan nghênh. Nhưng chỉ cần bạc cấp có được vị, cũng là không thành vấn đề. Tay trái nửa ôm lấy vò rượu, Khương Vọng không mời tự vào. Xông vào Dương Liễu bao xuống nhã gian. Lúc đó người kia chính gần cửa sổ tự mình uống. Thần sắc cô đơn, đột nhiên nghe được động tĩnh. Chân mày nhéo một cái, liền muốn phát tác, thấy được là Khương Vọng. Tức giận áp xuống tới một ít. Nhưng ngữ khí vẫn là không tốt. Không hỏi mà lấy là vì trộm. Không mời mà vào là vì tặc. Quân biết hay không? Khương Vọng vừa nghe lời này, liền biết chính mình chủ yếu hay là bị Hứa Tượng Càn giận chó đánh mèo. Bằng không Dương Liễu cần gì như thế vẻ nho nhã. Nói rõ nhằm vào người đọc sách chứ sao. Nhưng người đọc sách bằng hữu chưa chắc có thể dính vào thư hương. Vô lại bằng hữu lại khó tránh khỏi nhiễm đến vô lại. Khương Vọng chẳng những không buồn bực, ngược lại cười một tiếng. Liễu huynh không muốn cái bộ dáng này. Ta tới cửa là vì bái phỏng. Một không ăn trộm, hai không đoạt, có thể nào là tặc. Đừng quên, tại Tam Vị Trang, ta còn mời ngươi ăn xong hải sản đâu. Lời này cũng thật thiếu hắn không biết xấu hổ nói. Lúc ấy nếu không phải Dương Liễu quấn quýt chặt lấy, bỏ tiền đặt bao hết, làm sao có thể đủ ngồi vào vị trí. Bất quá hắn lúc ấy quấn quýt chặt lấy cầu ngồi vào vị trí. Hiện tại cũng không có cách nào cự tuyệt Khương Vọng ngồi xuống. Chỉ thần sắc buồn bực thanh âm nói. Ta họ Dương, Dương Liễu huynh ngươi hiểu lầm. Khương Vọng vội vàng bù. Ta gọi ngươi Liễu huynh đâu? Là cố ý gọi danh, lấy bà con nhiệt, tựa như ta gọi Hứa Tượng Càn vì Tượng Càn huynh giống nhau. Ngươi còn dám nâng Hứa Tượng Càn? Dương Liễu một vỗ bàn, cả giận nói, ngươi là tới nhục nhã ta, phải không? Đuổi kịp Hoài Đảo tới nhục nhã ta. Chấm, hiểu lầm, hiểu lầm. Khương Vọng mấy bước đi đến trước bàn, thành khẩn nói, Liễu, Dương Liễu huynh. Ta rời đi Tiểu Nguyệt Nha đảo thời gian có chút sớm. Là xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình sao? Dương Liễu đại khái cũng cảm thấy. Chính mình hướng Khương Vọng phát hỏa. Thật sự có mất phong độ. Hậm hực hướng trên ghế dựa vào một chút, mạnh miệng nói, không có gì. Khương Vọng thuận thế ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống, một bộ lão bằng hữu bộ dạng, hết sức quan tâm nói, lời này ta có lẽ không nên hỏi, bất quá, ai, người cùng Chiếu cô nương như thế nào, cũng không có gì. Dương Liễu mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tận lực khiến thanh âm của mình càng bình tĩnh. Nàng nói không hy vọng ta lại đi theo nàng, hy vọng ta có cuộc sống của mình. Nói xong hắn còn cười lạnh một tiếng, đại khái là vì biểu hiện mình chút nào không thèm để ý, chẳng thèm ngó tới. Nhưng rõ ràng mắt đều hiện nước mắt rồi. Khương Vọng ở trong lòng than nhẹ, người trẻ tuổi này hay là quá muốn mặt. Như loại này lời nói đối Hứa Tượng Càn liền không có gì sức thuyết phục. Hứa Tượng Càn chỉ biết trở về một ít như, cuộc sống của ta chính là ngươi, ta chưa cùng ngươi, ta chỉ là đi theo chúng ta duyên phận. Các loại chán ghét người trong lời nói, tuyệt sẽ không như Dương Liễu như vậy nhận thua xa rời trường. Một mình tinh thần chán nản, ai, này thật là đáng tiếc. Khương Vọng bộ mặt thành khẩn, ta nói câu thành thật lời nói. Ta xem ngươi cùng Chiếu cô nương phi thường xứng đôi. Cùng Hứa Tượng Càn so với đâu? Dương Liễu buồn bực thanh âm hỏi. Hứa Tượng Càn làm sao có thể cùng ngươi so với? Khương Vọng nói năng có khí phách. Còn kém chỉ thiên thể. Ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Thật sự, Dương Liễu quay đầu trở lại tới. Nhìn chằm chằm hắn, ta mạnh ở nơi đâu? Ách, Khương Vọng không nghĩ tới hắn như thế thực thành. Ngẩn người mới nói, ngươi tóc so với hắn nhiều. Dương Liễu rõ ràng càng thêm thất lạc rồi. Hắn thở dài một hơi, không có có tâm tư sẽ cùng Khương Vọng ứng phó. Nếu như ngươi là tới diễu cợt ta, liền đại có thể không cần. Ta cùng với Hứa Tượng Càn lúc trước là có chút mâu thuẫn. Nhưng cũng là vì trong lòng chi nhân, các khiến cho thủ đoạn mà thôi. Hiện tại Hứa Tượng Càn đã thắng. Các ngươi tội gì còn muốn như thế đâu. Hắn lần này xem ra là thật sự thương thấu tâm. Một chút tranh cường háo thắng lòng giả đều không có rồi. Chiếu Vô Nhan cũng không phải là một cái để người ta liếc mắt một cái kinh diễm nữ nhân. Nhưng mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động, bỏ ra còn lại không nói. Dương Liễu, Hứa Tượng Càn đều cũng coi là nhất thời tài tuấn. Có thể tất cả đều vì nàng thần hồn điên đảo. Kỳ thực, nói Hứa Tượng Càn thắng, cũng chưa chắc, Chiếu cô nương cũng không phải là một cái dễ dàng động tâm người. Nàng có rất rõ ràng mục tiêu, biết mình phải như thế nào. Ta xem nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Tại Chiếu Vô Nhan lặng lẽ quan sát Khương Vọng đồng thời, Khương Vọng như thế nào lại không có còn thật sự quan sát cái này lệnh Hứa Tượng Càn si mê nữ nhân này. Hắn lần này nói đến, nhưng thật ra là lời nói thật. Hứa Tượng Càn hiện tại, tối đa cũng chính là không bị chán ghét mà thôi. Khương Vọng lần này phân tích, bất kể đúng sai như thế nào, ít nhất thoạt nhìn rất thành thục lão đạo, rất có thấy rõ, nhưng Dương Liễu rất hiển nhiên cũng không có được an ủi. Ngược lại mặt đều nhíu lại, cho nên ta đã bị đáng ghét phải không? Thậm chí trong thanh âm đều mơ hồ đeo một chút khóc nức nở. Nếu là hắn đương trường khóc lên, này quá đáng sợ rồi. Khương Vọng vội vàng đem kia đàn thiên nhai khổ rời tới. Một trưởng đẩy ra giấy dán, mang theo nhàn nhạt khổ sở mùi rượu. Cứ như vậy quấn tại chóp mũi, dư vị không nghỉ, tới. Dương huynh, đã chuyện đã qua, không cần nói nữa, chúng ta nếm thử này rượu ngon, bởi vì cái gọi là nhất túy giải thiên sầu, trong suốt rượu dịch rót đầy hai con cái bát sứ. Lúc này Khương Vọng, lộ ra vẻ khí phách hào hùng lại thân thiết, Dương Liễu cũng không muốn bị chế giễu, lúc này lau đi tâm sự, cùng Khương Vọng uống liền ba chén, thiên nhai khổ mùi vị. Tại nhàn nhạt khổ sở chung, có một vòng lái đi không được sầu bi. Không biết vì cái gì, tửu kình nhằm hướng trong đáy lòng chui. Càng là phân biệt rõ, càng giác khổ đắng chát, có thể lại càng nghĩ phân biệt rõ. Khương Vọng bỗng nhiên lý giải rồi. Này rượu vì sao tên là Thiên Nhai Khổ, thật sự là khổ tại trôi nổi sống nơi đất khách quê người. Khổ tại cô độc thiên nhai. Này rượu, bản thân tức hữu tình tự. Hắn tiêu hóa trong lòng đột nhiên tới nhàn nhạt tâm tình. Châm trước nên mở miệng như thế nào? Đem lời đề chuyển rời đến Hải Kinh Bình trên người đi. Nhưng bên cạnh Dương Liễu, bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên. Người tu hành cũng không dễ dàng uống rượu say. Nhưng hắn mấy ngày qua vốn là một lòng cầu say. Ngày này nhai khổ lại quả thực bất phàm. Niên thiếu tâm vì tình cảm sở hoặc. Trong lòng có tất cả ủy khuất. Thoáng cái tan dã tâm phòng. Ta thật sự rất ưa thích. Thích nàng. Ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng vì cái gì? Vì cái gì đối với ta lạnh như vậy khóc? Ta chưa từng có như vậy ưa thích qua một người. Ta vì nàng. Vì nàng, ta không biết với ai nói. Bọn họ đều cười ta. Đều len lén cười ta. Này đáng giá chê cười sao? Này rất lúng túng sao? Ta chính mình cũng cảm thấy. Khương huynh đệ, ngươi có hay không ưa thích qua một người? Ưa thích một người tư vị. Tựa như này rượu tư vị giống nhau. Thật là khổ. Khương huynh a, chỗ này của ta. Chỗ này của ta. Chấm. Hắn nện chính mình ngực, đánh chúng phanh phanh vang rồi. Thật khó chịu, một cái siêu phàm tu sĩ bởi vì trên mặt cảm tình ngăn trở mà sụp đổ khóc lớn. Một màn này tựa hồ hết sức hoang đường, nhưng Khương Vọng chưa phát giác hoang đường. Chưa nơi trong lúc chưa phát giác khổ, bàng quan chỉ lấy làm kỳ. Người khác xem ra có lẽ không đáng giá nhắc tới nho nhỏ ngăn trở. Đối cảm tình trong đó kinh nghiệm bản thân người mà nói. Rất có thể chính là long trời lở đất. Ngày tận thế, này cùng người kia mạnh cỡ bao nhiêu không liên quan. Chỉ lấy quyết tại chỗ đầu nhập tình cảm. Có người tại cảm tình là chuồn chuồn lướt nước. Có người liền thật sự có thể khuynh tâm nghiêng ý, cường đại trở lại siêu phàm tu sĩ. Bản chất trên cũng chỉ là người mà thôi. Sống sờ sờ, có thể yêu có thể hận, có thể khóc có thể người cười. Cách chương.